Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bí mật nhà tế ti. Sắc mặt của Mộ Thanh Phong trầm xuống. Chẳng lẽ em muốn trái hôn ước sao? Mộ Thanh Vũ cắn môi, do dự một lát, ủy khuất. Lúc trước lập hôn ước, đâu có phải là em đâu. Đâu có ai từng hỏi ý kiến của em đâu. Mộ Thanh Phong biến sắc. Em giống với mẹ, thích văn hóa người Hán thì càng nên hiểu được cái gì gọi là môi trước thì ước, càng không cần nói ở tương Tây. Đính hôn chẳng lẽ còn cần phải bản thân em đồng ý sao? Hôn ước lúc trước cũng là mẹ định ra, em hiện tại đổi ý, về sau anh và em làm người như thế nào cũng chẳng phải là trở thành loại vong ân phụ nghĩa à? Mộ Thanh Vũ cúi đầu thì thào. Vì vậy mà phải hy sinh em sao? Mộ Thanh Phong nghe lời này đứng bật dậy trách mắng. Em nói lời này ca ca giống như là ác nhân vậy. Bảo tạm nếu như là hạng rượu chè gái gú cờ bạc, anh đã không nỡ để cho em gả qua. Mộ Thanh Phong cúi đầu không nói, sắc mặt có chút dịu đi, tiến lên đè bả vai cô nhẹ nhàng. Anh chỉ có một đứa em gái là em, đương nhiên là hy vọng em có thể sống hạnh phúc. Em sau khi kết hôn, nếu như bị người nhà bảo tạp bắt nạt, cho dù là bọn họ quyền thế hơn nữa, ca ca vẫn ra mặt cho em. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời em. Cứ nghe anh một lần, ca ca không có lừa em. Mộ Thanh Vũ thấp giọng nức nở, cũng không nói chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hiểu ý, cô ấy muốn bảo mình nói chuyện giúp, liền liếm môi. À thì tôi cảm thấy loại hôn nhân sự tình này có lẽ vẫn nên tôn trọng một chút ý kiến của bản thân người ta. Diệp Thiên Sinh, Mộ Thanh Phong cũng không quay đầu. Anh tham gia việc nhà người khác có phải là có chút thất lễ không? Một câu làm cho Diệp Thiếu Dương nghẹn lời. Mộ Thanh Vũ nói tiếp. Thiếu Dương ca ca là bạn tốt của em, giúp em đưa ra ý kiến cũng là cần thiết. Nhưng anh là anh của em, cha mẹ không còn, chuyện của em do anh đến làm chủ, không cần bất luận ai quyết định cả. Mộ Thanh Phong âm thầm thở dài nhìn em gái. Chờ sau khi chuyện thủy tai này chấm dứt, anh sẽ chủ trì chính hôn. Sau đó em tự mình chuẩn bị một chút. Anh tính rồi, 3 tháng sau có ngày lành, đến lúc đó giúp các em thành hôn, anh coi như kết thúc được một mối lo lắng, tâm sự. Ca ca là trưởng của một nhà, ca ca nếu không kết hôn, em cũng không kết hôn. Mộ Thanh Vũ đột nhiên lấy ra cái cớ này. Mộ Thanh Phong thất thanh cười lên, sắc mặt có chút xấu hổ, định nói gì, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Chuyện này còn cần Thiếu Dương huynh đệ hỗ trợ đó. Quả thực là một chuyển biến 180 độ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Diệp Thiếu Dương nhất thời thật sự có chút không biết theo ai. Tiểu Ngọc hiện tại hình như chưa có người yêu phải không? Mộ Thanh Phong cười cười. Người miêu chúng tôi nói chuyện tương đối thẳng thắn, Thiếu Dương huynh đệ đừng khách khí. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mặt hàng này có ý đồ với Nhuế Lãnh Ngọc, quả thực là không thể nhịn được. Nghĩ lại mình hiện tại đang cầu hắn, trái lại không thể đắc tội. Dù sao Nhuế Lãnh Ngọc cũng không ở đây, để hắn tương tư đơn phương tiếp cũng không sao. Vì vậy gãi đầu lấy lệ. Cái này tôi cũng không rõ, hình như là chưa đó. Mộ Thanh Phong gọi Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, bản thân mình cũng ngồi một lần nữa, nói về tình huống mình và Nhuế Lãnh Ngọc quen nhau. Năm trước, một mình Nhuế Lãnh Ngọc đến Miêu Cương tìm hiểu truyền thống vu cổ ở bên này. Trong núi bị một con độc trùng cắn, vừa vặn gặp Mộ Thanh Phong lên núi hái thuốc, chữa khỏi cho cổ, đưa đến nhà dưỡng thương. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn là vu sư, vì vậy ở lại một thời gian học vu thuật của hắn. Đoạn thời gian đó, hai chúng tôi hầu như hình với bóng. Tôi có thể cảm giác được cô ấy đối với tôi có một chút ý tứ như vậy. Mộ Thanh Phong khẽ cười nói, nhớ lại cảnh đẹp lúc đó, nào chú ý đến khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương đen sì như cái đít nồi vậy. Sau khi cổ rời đi, chúng tôi vẫn giữ liên hệ. Tôi bởi vì là tế ti ở trong tộc, cũng không có cách nào rời khỏi tương Tây. Mộ Thanh Phong vươn một bàn tay to đè lên vai Diệp Thiếu Dương mà cười cười. Tôi là người trong cuộc, loại sự tình này không tiện trực tiếp đi nói, đang lo không có bà mối. Thiếu Dương huynh đệ và Tiểu Ngọc quen biết, vừa lúc đi giúp tôi nói một câu. Bảo mình đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc làm mối. Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt cười meo meo của hắn, thật là muốn đấm cho một phát, đem hắn đánh thành hoa cúc. À, chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.